Thái Cổ Thần Vương, chương 12, khoảng cách, gocchuyenaudio.com, ta đi thử một chút. Lúc này, một thiếu niên đi lên trước chính là Ninh Gia Ninh Phong. Ninh Phong, hắn hẳn có thể thông qua a. Ánh mắt mọi người lóe lên, chỉ thấy Ninh Phong tới trước quan nguyên kính, để bàn tay xuống, đột nhiên, phía dưới cùng có hai tia sáng đồng thời sáng lên, lập tức đạo thứ ba, đạo thứ tư, rất nhanh liền tới đạo quang hoàn thứ sáu, lực tương tác thiên địa nguyên lực thiên phú lục tinh. Lập tức hắn lại đi tới trước quan tinh kính, lần thứ hai khảo nghiệm, có bốn đạo quang hoàn sáng lên, thiên phú tứ tinh, làm cho rất nhiều người sợ hãi than, Ninh Gia Ninh Phong, một trong bốn người có hy vọng bước vào Vũ Phủ học viện nhất. Chỉ thấy trên khán đài, người của tứ đại thế lực đều gật đầu toàn bộ thông qua, có thể tiến hành vòng khảo hạch kế tiếp. Ninh Phong cười đắc ý, như có vài phần thiếu niên lông bông, một mình đi tới một bên khác. Rất nhanh, đoàn người lục tục tiến lên thăm dò, có vài người có thể làm cho mấy tứ đại vũ phủ học viện thỏa mãn, cũng có người chỉ có thể làm cho một người trong đó thỏa mãn, nhưng chỉ cần không phải toàn bộ phủ định thì có tư cách tham gia vòng khảo hạch kế tiếp. Trần Vũ ở lực tương tác thiên địa nguyên lực thiên phú lại có thất tinh, còn cao hơn Ninh Phong, mặc dù tinh thần lực tương tác chỉ có thiên phú tam tinh, nhưng trừ đế tinh học viện, ba thế lực lớn khác đều gật đầu, xem ra muốn tiến nhập đế tinh học viện quả nhiên khó khăn, không tu sĩ võ mệnh không thu. Đoàn người thấp giọng nghị luận, muốn bước vào đế tinh học viện quá khó khăn, đó là cái nôi thiên tài. Lâm Nguyệt mới lợi hại, không chỉ là một trong tứ đại mỹ nữ, hơn nữa thiên phú giỏi như vậy, tinh thần lực tương tác lại có thiên phú lục tinh, không hổ là 13 tuổi liền ngưng tụ tinh hồn. Thì tính sao, tiếp đó liền xem Bạch Thu Tuyết. Ánh mắt mọi người nhìn về phía hai người còn chưa khảo nghiệm trên diễn võ trường, Bạch Thu Tuyết, Tần Vấn Thiên, bất quá Tần Vấn Thiên trực tiếp bị người quên. Tần Vấn Thiên, ngươi nhìn cho rõ. Bạch Thu Tuyết chuyển qua ánh mắt nhàn nhạt nhìn Tần Vấn Thiên, sau đó nàng nhấc chân, đi tới trước quan nguyên kính, đặt ngọc thủ lên, ba đạo quang hoàn lóng lánh, sau đó bảy đạo quang hoàn sáng lên, thiên phú thất tinh. Nếu không phải vì minh tưởng, đề thăng lực tương tác tinh thần chi lực ta từ lâu không phải là tu vi hôm nay. Bạch Thu Tuyết nhàn nhạt nói, nàng thậm chí không có nhìn Tần Vấn Thiên, lập tức lại đi tới bên phải, làm ra động tác giống nhau, trong nháy mắt từng đạo quang hoàn lóng lánh, như tinh thần chói mắt. Thật chói mắt, ánh mắt mọi người đều cảm giác đau đớn, rất nhanh tám đạo quang hoàn lóng lánh, phun ra nuốt vào tinh quang, làm cho không ít người ở khán đài bởi vì kích động mà trực tiếp đứng dậy. Lực tương tác thiên địa nguyên lực thiên phú thất tinh, lực tương tác tinh thần nguyên lực thiên phú bát tinh yêu nghiệt. An tĩnh thời khắc này không gian lại có vẻ cực kỳ an tĩnh, rất nhiều người hít vào khí lạnh. Bạch Thu Tuyết, Hoàng gia học viện, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Đường Lâm mỉm cười nói, mới vòng khảo hạch thứ nhất, hắn liền trực tiếp ném ra cành ô liu. Thất tinh vũ phủ, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Thần Phong học viện, chân thành mời ngươi trở thành một thành viên. Người bên cạnh Mạc Thương cũng muốn mở miệng, chỉ thấy Mạc Thương thấp giọng nói. Chờ đã, cảnh này khiến thần sắc của người nọ sừng sốt một chút ánh. gocchuyenaudio.com, mắt quét nhìn Mạc Thương, thấp giọng nói. Ngươi đây là ý gì? Không vội, Mạc Thương mỉm cười, cũng không trả lời. Chỉ thấy Bạch Thu Tuyết cũng đi tới một bên khác, lập tức quay đầu lại nhìn Tần Vấn Thiên, ánh mắt cao ngạo lộ ra miệt thị, như công chúa kiêu ngạo quan sát người theo đuổi không biết trời cao đất rộng. Tần Vấn Thiên bình tĩnh đi tới trước quan nguyên kính, đưa bàn tay đặt ở trên quan nguyên kính, có năm đạo quang hoàn lóng lánh, làm cho không ít người thần sắc ngưng lại, Tần Vấn Thiên lại có thiên phú ngũ tinh. Lập tức Tần Vấn Thiên đi tới bên phải, bàn tay lại một lần nữa nhẹ nhàng khắc ở trên quan tinh kính, trong sát na từng đạo quang hoàn ngay lập tức lóng lánh sáng lên, liên tục bảy đạo hào quang, kinh sợ nội tâm mọi người. Thiên phú thất tinh, con người mọi người co lại, nhưng vào thời khắc này, đạo quang hoàn thứ 8 cũng sáng lên, tinh quang càn quét diễn võ trường, con người mọi người không khỏi co lại, điều này sao có thể? Ánh mắt của Tần Vấn Thiên nhìn về phía Bạch Thu Tuyết, bình tĩnh nói. Thiên phú bát tinh, rất mạnh sao? Thoại âm rơi xuống, trên quan tinh kính, một vòng ánh sáng sau cùng cũng sáng lóng lánh. O-O-N-G, tinh quang rực rỡ phảng phất như từ thiên khung vãi xuống, muốn cùng Thái Dương tranh phong, quan tinh kính chín đạo quang hoàn, toàn bộ sáng lên. Răng rác, một đạo âm hưởng thanh thúy truyền ra, chỉ thấy gương đá xuất hiện vết rạn, đột nhiên, chùm tia sáng tinh thần phóng lên trời, giòn vang một tiếng, quan tinh kính trực tiếp nghiền nát, Tần Vấn Thiên như trước đứng ở đó, bàn tay đặt ở khoảng không, mắt nhìn Bạch Thu Tuyết, thiên phú bát tinh, rất đáng gờm sao. Hô, Mạc Thương thở sâu, quan tinh kính không thể chịu đựng, đây là vượt qua thiên phú cửu tinh, ánh mắt của hắn cũng như ngôi sao sáng lên. Chuyện gì xảy ra, bên cạnh Đường Lâm, thần sắc của sư huynh hắn Hình Phong trầm xuống, không đến 16 tuổi vượt qua thiên phú cửu tinh, nếu như thành tu sĩ võ mệnh tất là một đường bằng phẳng. Đường Lâm nghe Hình Phong chất vấn, thần sắc không khỏi cứng đờ thấp giọng nói. Sư huynh, người này trời sinh tuyệt mạch, là một người không cách nào tu hành, bị Bạch gia đuổi ra, hơn nữa hôm nay Bạch gia là chuẩn bị từ hôn, người như vậy, mặc dù có thiên phú vượt qua cửu tinh, như trước vẫn không có tác dụng, không bằng không có. Hình Phong âm thầm gật đầu, dù sao Thiên Ung Thành cùng Bạch gia không đến mức sai lầm, trái lại đáng tiếc thiên phú bậc này. Bạch Thu Tuyết cũng nhìn Tần Vấn Thiên, đôi mắt đẹp lấp lóe không yên, khó trách hắn có thể giáo dục mình, thiên phú quả nhiên rất mạnh, bất quá cái này thì có ích lợi gì. Diệp Vô Khuyết mới thật sự là thiên tài, chính là một trong kinh thành thập tú. Tần Vấn Thiên, người không cách nào tu hành, bởi vậy có thể tĩnh tâm minh tưởng, tâm vô bàng vụ, lại không nghĩ rằng tạo ra lực tương tác bực này, đối với ngươi mà nói, đây cũng là đáng buồn. Bạch Thu Tuyết bình tĩnh nói, trên mặt lần thứ hai không có chút rung động nào. Tiếp đó, vòng khảo hạch thứ hai, ta sẽ để ngươi thấy, khoảng cách giữa ta và ngươi có bao nhiêu. Ha ha, chỉ nghe Đường Lâm nở nụ cười nói. Coi như ngươi thông qua vòng thứ nhất, nhưng vòng thứ hai khảo hạch chính là chắc lực Tần Vấn Thiên, nếu như ngươi không có đạt đến điều kiện khảo hạch chính là đùa giỡn tứ đại vũ phủ học viện, ta sẽ cho ngươi biết hậu quả lừa dối, mang lực cổ lên. Tiếng nói của hắn hạ xuống. Góc truyện audio.com, nhất thời có người mang một cự trống lên diễn võ trường, cái trống này dựng thẳng ở đó, trống tên là lực cổ, có thể chắc lực. Tần Vấn Thiên bình tĩnh nhìn Đường Lâm, thiên phú vượt qua cửu tinh, coi như hắn thông qua. Buồn cười, ánh mắt nhìn lướt qua xung quanh, vòng thứ nhất qua đi, chỉ còn lại có 9 người còn lưu trên diễn võ đài, một vòng khảo hạch đi xuống, sợ rằng hầu như đều phải đào thải, 36 nghiêu lực là điểm mấu chốt tham gia khảo hạch, nhưng không nhất định người có 36 nghiêu lực liền nhất định sẽ được tứ đại học viện vũ phủ này tiếp nhận. Tiếng trống vừa vang lên là 10 nghiêu lực, nỗ lực lên, tận lực làm cho tiếng trống vang lên nhiều lần, mỗi người đều có 3 cơ hội. Một giọng nói truyền đến, nhất thời có một người đi tới trước lực cổ, chỉ thấy thân thể hắn uốn lượn, giống như một cung tiễn vận sức chờ phát động, đột nhiên quát lớn một tiếng, thân thể hắn lao ra, ánh quyền mang theo kình phong đánh tới lực cổ. Đùng, tiếng trống chấn động, vang vọng đất trời, vừa vang lên, 10 nhiêu lực. Đùng, đùng, tiếng thứ hai, thứ ba truyền ra, dư âm lượn lờ, lập tức tiếng trống dần dần đi xuống, tựa hồ, không đạt đến 4 vang, người của tứ đại học viện nhao nhao lắc đầu, lực lượng của người này không đủ để làm cho trống vang 4 lần, hơn nữa hắn không có thiên phú trở thành tu sĩ võ mệnh bị đào thải. Ta đi thử một chút, chỉ thấy Lâm Nguyệt dậm chân tiến lên, bây giờ nàng bị Bạch Thu Tuyết ép xuống, rất phiền muộn, chỉ thấy nàng tâm niệm vừa động, đột nhiên trên đỉnh đầu có một con tinh thần chi thỏ, bất ngờ chính là tinh hồn của nàng. Thỏ tinh hồn, có thể làm cho thân hình nàng mạnh mẽ, linh hoạt, tốc độ di động nhanh, lỗ tai linh mẫn, chỉ thấy thời điểm thân thể Lâm Nguyệt lao ra, giống như một đạo phong bạo, oanh một tiếng, quyền của nàng lập tức đánh vào lực cổ. Đùng, đùng, đùng, liên tục 6 tiếng trống vang, tiếng trống kéo dài không thôi, lượn lờ vào không gian, Lâm Nguyệt vượt qua 60 nhiêu lực, thân thể nhìn như nhỏ nhắn, lại có thể tùy tiện đánh giết một mãnh thú. Lần thứ nhất liền dụng hết toàn lực, hoan nghênh gia nhập thất tinh vũ phủ. Chỉ nghe người của thất tinh vũ phủ ném ra cành ô liu, thiên phú của Lâm Nguyệt xác thực không tệ, đáng được bồi dưỡng. Thần Phong học viện hoan nghênh ngươi gia nhập. Thần Phong học viện đồng thời mở miệng, làm cho Lâm Nguyệt mặt lộ vui vẻ, ánh mắt của nàng lại nhìn về Hoàng gia học viện cùng với Đế tinh học viện, nhưng hai học viện lớn này thủy chung chưa từng mở miệng. Lâm Nguyệt hơi có chút thất vọng, lập tức mở miệng nói. Ta gia nhập Thần Phong học viện. Sau đó khảo hạch cũng chỉ có Trần Vũ cùng Ninh Phong được mời, phân biệt gia nhập thất tinh vũ phủ cùng Thần Phong học viện, nhưng Hoàng gia học viện cùng Đế tinh học viện thủy chung không muốn ném ra cành ô liu, tựa hồ bọn họ chỉ vì Bạch Thu Tuyết mà đến, mặc dù lấy thiên phú của đám người Lâm Nguyệt cũng chưa từng để bọn họ động dung. Sau đó lại chỉ còn Bạch Thu Tuyết cùng Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên, mở to hai mắt nhìn rõ. Bạch Thu Tuyết nhìn Tần Vấn Thiên thản nhiên nói, chỉ thấy nàng đi tới trước lực cổ, giản dị tự nhiên đấm ra một quyền, tiếng trống liên tục vang 5 lần, chấn động cả thiên địa. Luyện thể cảnh thất trọng, Bạch Thu Tuyết tùy ý một quyền cũng có 50 nhiêu lực, đây là đạt tới luyện thể cảnh thất trọng, thật đáng sợ có. Góc truyện audio.com, người nói nàng hao tốn rất nhiều thời gian minh tưởng, làm trễ nãi tu hành, lúc này mới thức tỉnh tinh hồn tam trọng, bằng không cảnh giới sẽ càng cao. Võ tu luyện thiên địa nguyên lực, luyện thể cửu trọng, đối ứng lực lượng chia ra làm 1 nghiêu lực, 4 nghiêu lực, 9 nghiêu lực, 16 nghiêu lực, 25 nghiêu lực. Thất trọng cảnh là 49 nghiêu lực. Đối với tu sĩ võ mệnh mà nói, lực lượng càng mạnh, tinh hồn tăng phúc lực lượng rất lớn, chủng loại bất đồng, độ cao tinh hồn bất đồng, tăng phúc cũng khác nhau, bởi vậy không có tiêu chuẩn định nghĩa lực lượng, nhưng nhất định mạnh hơn võ tu phổ thông rất nhiều. Ánh mắt của Bạch Thu Tuyết bình tĩnh nhìn Tần Vấn Thiên, chỉ thấy thân thể nàng lui về phía sau, tinh hồn nở rộ chói mắt, kim hạc tinh hồn, sát biên giới tinh hồn có quang hoàn kim sắc, lại có dấu hiệu ngưng thật, cũng biết tinh hồn của nàng đến từ đệ tam trọng. Hạc Minh Vu dã, Bạch Thu Tuyết quát lạnh một tiếng, cả người như yêu hạc chụp mồi, ngay lập tức đánh ra một chảo, như thiểm điện bôn lôi, ầm ầm nổ tung, thiên khung phảng phất như có một tiếng sấm rền, chấn đắc màng tai đoàn người run rẩy, như muốn điếc vậy. Đùng, đùng, đùng, ngay lập tức năm tiếng trống vang, nhưng xa không ngừng lại. Đùng, tiếng trống chấn động thiên địa đã vang 6 tiếng, đoàn người nhao nhao đứng lên, trang nghiêm mà đứng, thiên tài tuyệt đối là thiên tài. Dư âm lượn lờ kèm theo một tiếng trống vang lên, thời điểm tiếng trống thứ 7 vang, toàn bộ đất trời như thổi mạnh một cơn lốc càn quét thiên địa. 7 thanh âm, 70 nghiêu lực, đây là tinh hồn cùng chiêu thức thuần thục mang đến tăng phúc đáng sợ, lực cổ dùng ra thịt yêu nghiêu chế tạo cũng như lung lay sắp đổ. Hơn nữa, Bạch Thu Tuyết bởi vì trước đây một mực tu luyện thiên địa nguyên lực mới đạt tới luyện thể thất trọng, nếu nàng ngưng tụ tinh hồn khổ tu tinh thần nguyên lực đạt đến cảnh giới này, bằng vào tinh hồn đến từ đệ tam trọng của nàng, lực lượng sẽ càng mạnh. Đoàn người nhìn tuyệt đại giai nhân trên diễn võ trường, không khỏi trở nên thất thần, Tần Vấn Thiên ở bên cạnh nàng, lại có vẻ nhỏ bé như vậy. Chính như nàng nói, vòng thứ 2 khảo hạch nàng sẽ cho Tần Vấn Thiên thấy, hai người bọn họ chênh lệch bao nhiêu. Cách chương.